Rio hành trình trở thành ma thần. Chương 38, ma thuật sư hắc ám. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đội trưởng thua rồi kìa. Hình như đang thất vọng lắm. Đừng chọc làm gì. Đội trưởng lúc nào cũng ba hoa về tốc độ. Thất vọng là phải rồi. Quan trọng là đối thủ của anh ấy kìa. Thắng cả lôi tốc trong cuộc đua tốc độ. Mà người đó xưng là hắc hoàng phải không? Tôi không nhớ ma thuật hắc ám có thể gia tăng tốc độ đấy. Thì ma thuật hắc ám có tăng tốc độ đâu. Vậy mới đáng chú ý. Trong khi Rio đang hưng phấn, mọi người bàn tán thì nhân vật được gọi với cái tên lôi tốc vẫn đang hoảng loạn. Anh ta chưa từng gặp trường hợp nào như này. Anh ta đang cảm thấy bất lực khi điểm mạnh duy nhất của mình bị đánh bại. Trong đầu, anh ta nghĩ mình không còn giá trị. Không còn đủ năng lực để ở chức vụ hiện tại. Anh từng là đội trưởng của cái tiểu đội nhỏ nhoi này. Nhưng từ khi tốc độ của anh được đánh giá cao, anh đã được thăng cấp, làm chỉ huy của một đại đội. Bao nhiêu công sức đổ vào, mà vẫn chưa đủ. Vậy phải nhiều đến mức nào nữa? Không cần thất vọng quá. Tôi cũng tự hào về tốc độ của mình lắm đấy. Rio, đội trưởng nghe vậy thì cũng bớt căng thẳng phần nào. Cậu nói cũng đúng. Có lẽ tôi đã quá tự tin mà không nghĩ rằng mình vẫn còn kém. Đội trưởng, biết vậy thì tốt. Rio, lần sau gặp lại ở địa hình phù hợp hơn tôi nhất định sẽ thắng cậu. Đội trưởng, không có chuyện ông thắng đâu. Cậu chỉ nghĩ chứ không nói ra. Vì cậu nghĩ anh ta sẽ không chịu được mất. Rio đã tham gia xong cuộc đua. Cậu muốn tìm chuyện khác để làm. Cậu quay mặt đi và bước. Cậu không tìm được gì thú vị trong cái khu quân sự nghiêm túc này nữa. Cậu quyết định về chỗ của Weita. Trên đường đi, cậu lại quét sạch tất cả bọn quái mà cậu thấy. Bạn đã lên level, bạn đã đạt level 60. Hãy chọn một class hoặc nâng cấp class. Chọn class ma thuật sư hắc ám. Rio, sau trận chiến với con cá voi, cậu đã nhận ra ma thuật của mình quá yếu. Dùng gần hết energy cũng chỉ chặn được một nửa đòn sóng cát của con cá. Thế là cậu quyết định chọn ma thuật sư để tăng magic power cùng với energy. Và cậu chọn hệ hắc ám vì nó bao gồm cả bóng tối. Kết quả là magic power và energy được tăng thêm 20. Các kỹ năng hắc ám tăng hiệu quả lên 20. Nhận được hai kỹ năng mới là bom bóng tối và điều chế sơ cấp. Bom bóng tối là bắn ra một quả cầu hệ bóng tối. Phát nổ và gây sát thương ma thuật dựa trên lượng energy bỏ vào và magic power. Có thể dùng làm bẫy khi kết hợp với class thợ săn. Điều chế sơ cấp là tạo ra các loại chất lỏng sơ cấp từ bàn tay. Bao gồm độc, thuốc, chất lỏng chứa ma thuật. Oreo về rồi à? Chuyện thương lượng sao rồi? Weita, ổn. Rio, cậu lại nhảy lên trần. Boss này, cậu ấy không có gì làm hết à? Giúp chúng ta cũng không chịu. Kus, ai mà biết được? Nó là một con người kỳ lạ mà. Weita, 14 tiếng sau. Bùm, kẻ địch tấn công. Toàn quân chuẩn bị. Han. Một tiếng nổ vang lên và mọi người giật mình vào tư thế chiến đấu. Rio từ từ thức dậy và ngáp một cái. Báo thức của tôi thôi. Không cần làm quá. Rio, lại là cậu à, Han. Vừa rồi là cái báo thức tự chế của cậu. Cậu dùng một ít energy tạo ra một cái bẫy bom bóng đêm phát nổ theo thời gian. Cậu thiết kế vỏ của nó yếu hơn bình thường. Nên theo thời gian phần vỏ sẽ không chịu được và vụ nổ nhỏ xảy ra. Đây chỉ là thử nghiệm đầu tiên của cậu. Hoạt động tốt, thời gian có sai sót một tí nhưng không sao. Cậu ra ngoài và đặt một bãi mìn xung quanh căn cứ. Chúng sẽ phát nổ khi có tiếp xúc. Một quả nếu nổ chúng thì có thể giết một con cấp thấp. Nổ với bán kính lên đến 1 mét. Tưởng tượng đến lúc lên level 250. Ở đâu cũng có thể có bom của mình. Về, cậu đang tưởng tượng sức mạnh của bản thân khi đến được cấp huyền thoại. Cảm giác sẽ thế nào khi cậu có thể chạy trong không khí? Hay là bay? Hay một chém tách Himalaya ra làm đôi? Không biết, nhưng chắc chắn sẽ rất phê. Mà khoan, ba con huyền thoại trái đất đã chứa không nổi rồi. Vậy thêm vài chục con người huyền thoại nữa thì sao? Có lẽ con người sẽ phải tìm một hành tinh mới. Hoặc một thế giới mới. Hoặc là trái đất sẽ lại thay đổi để thích ứng. Hoặc Chúa sẽ làm gì đó. Cậu không thể đoán được. Chán quá. Rio, dù cậu đặt nhiều bẫy thì cũng khó lên level bằng cách này được. Ở lại chỗ Weta mỗi ngày đi tuần thì không khả quan hơn là bao. Chiến tranh thì chuẩn bị đã xong nhưng không biết khi nào mới thực sự bắt đầu. Cậu ra khỏi căn cứ. Và chạy đại về một phía. Cậu đang tìm thứ đã dụ dỗ cậu đến đây. Các bãi săn. Nghe nói chiến tranh để giành bãi săn cậu mới đến. Nếu không thì cậu chẳng muốn dính vào rắc rối. Vậy mà đã hơn một tháng cậu vẫn chưa thấy một bãi săn nào. Cậu mở rộng phạm vi tìm kiếm. Mở ra xa căn cứ hơn. Và sâu trong lòng đất hơn. Kỹ năng cảm nhận của cậu có thể lên đến 400 mét nhờ class mới. Cách chương.